Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89: Ly Hỏa Thuật tu hành. Thăm dò đại hạ bảo khố. 89. Chương 89: Ly Hỏa Thuật tu hành. Thăm dò đại hạ bảo khố. 6 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7. Chương 89: Ly Hỏa Thuật tu hành. Thăm dò đại hạ bảo khố. Cầu thủ đặt trước. Canh thứ 3. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này ngây ngẩn cả người. Sau đó kích động vỗ đùi. Lẩm bẩm nói. Đúng a, luyện đan xác suất thành công. Phẩm chất không được. Không nhất định là bởi vì ta luyện đan kỹ nghệ không được a. Có lẽ nguyên nhân chính là xuất hiện ở cái này hỏa diễm trên người. Cái gọi là muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Cái này ly hỏa vẫn là nhập môn cấp bậc. Nhiệt độ có lẽ căn bản không đủ. Như thế muốn luyện chế trung phẩm đan dược. Tự nhiên khó khăn. Tô Tỉnh rất rõ ràng nhớ được. Lúc trước bản thân thu hoạch được ly hỏa luyện đan thuật lúc. Trong cổ tịch cho thấy ly hỏa luyện đan thuật là chia làm hai cái bộ phận. Theo thứ tự là ly hỏa cùng luyện đan thuật. Luyện đan thuật là chủ thể. Mà ly hỏa chỉ là một loại thích hợp luyện đan hỏa diễm. Có thể tốt hơn luyện chế đan dược. Từ khi ban sơ Tô Tỉnh thu hoạch được ly hỏa luyện đan thuật về sau. Cái này ly hỏa thuật liền một mực xem nhẹ tăng lên. Bây giờ là thời điểm tăng lên đối với ly hỏa nắm trong tay. Tô Tỉnh trong lòng đã có ý nghĩ. Thế là tiếp lấy mô phỏng. Người ý thức được bản thân luyện chế ngưng thần đan không thành. Vấn đề xuất hiện ở hỏa diễm phía trên. Nhập môn cấp bậc ly hỏa thuật nhiệt độ không đủ để luyện chế trung phẩm đan dược. Thế là ngươi bắt đầu nghĩ biện pháp tăng lên ly hỏa thuật uy lực. Ngươi lấy ra ly hỏa luyện đan thuật cổ tịch. Dựa theo trong đó ly hỏa quyển sách giới thiệu. Bắt đầu tu luyện. Dựa theo ly hỏa quyển sách bên trong giới thiệu. Ly hỏa thuật tu luyện linh cảm lấy từ tứ đại thần hỏa một trong Nam Minh ly hỏa. Mặc dù uy lực cùng chân chính Nam Minh ly hỏa không cách nào so sánh. Nhưng ở tu tiên giới vẫn là nhất đẳng tiên thuật. Ly hỏa tu hành đối với thần thức có nhất định yêu cầu. Nhập môn về sau muốn tăng thêm một bước. Tối thiểu cần thần thức đi vào ngũ cảm cảnh. Cũng có được 50 trượng thần thức phạm vi. Người rất may mắn bản thân vừa lúc đạt thành yêu cầu này. Khắc khổ tu luyện nổi lên ly hỏa thuật. Năm thứ 5. Người ly hỏa thuật uy lực tăng lên một chút, nhưng vẫn như cũ ở vào nhập môn cấp bậc. Năm thứ 6, người ngày một phục một ngày, mỗi ngày tốn hao 8 canh giờ thời gian tu luyện ly hỏa thuật. Ly hỏa thuật vận dụng đối với linh lực cùng linh khí tiêu hao rất lớn. May mà ngươi đã là nguyên anh kỳ tu sĩ, có thể tiếp tục sử dụng ly hỏa trọn vẹn 8 canh giờ. Lại sau này liền muốn khôi phục thể nội linh lực. Năm thứ 7, người cảm giác được theo ly hỏa thuật tu luyện, linh điền phúc địa bên trong linh khí bắt đầu dần dần mỏng manh. Linh khí số lượng đã giảm bớt 1/3. May mà ngươi sớm trồng rơi xuống tụ linh hoa. 3 cây tụ linh hoa mỗi ngày vất vả cần cù trả lại lấy linh khí. Cái này khiến linh khí tiêu hao tốc độ đạt được biên độ nhỏ làm dịu. Năm thứ 8, người đối với ly hỏa thuật nắm giữ đã được cho thuận buồm xuôi gió. 10 trượng bên trong phạm vi, ngươi tâm niệm vừa động liền có thể để ly hỏa thuật xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào. Nhưng ngươi biết rõ cái này còn không phải ly hỏa thuật cực hạn. Dựa theo ly hỏa thuật cổ tịch ghi chép, ly hỏa thuật tu luyện tới đại thành lúc có thể liệt vào thần thông. Uy lực có thể đốt sông nấu biển, mà tiểu thành cấp ly hỏa thuật tu luyện thành công tiêu chí có 3 cái. Đầu tiên là thi triển ra thuận buồm xuôi gió. Một lòng nhất niệm liền có thể thành lửa. Thứ hai là phạm vi cực lớn. Thần thức phạm vi bao trùm. 50 trượng bên trong. Đều vì ly hỏa thuật phạm vi công kích. Thứ ba là uy lực kinh người. Phàm trần chi vật đều chạm vào tức đốt. Trước người mấy năm tu luyện. Vẻn vẹn đem ly hỏa thuật tu luyện tới thỏa mãn cảnh giới tiểu thành cái thứ nhất tiêu chuẩn. Thế là ngươi tiếp xuống tính toán nhắc lại thăng ly hỏa thuật phạm vi cùng uy lực. Ngươi bỏ ra thời gian nửa năm, mỗi ngày tu luyện 8 canh giờ, dùng để mở rộng ly hỏa thuật hữu hiệu phạm vi. Theo ngươi ngày đêm cày cấy, cần cù tu luyện, Ly hỏa thuật xa nhất khoảng cách đã có thể ly thể 15 trượng. Năm thứ 9, người tiếp tục tu luyện ly hỏa thuật. Người bỏ ra thời gian 1 năm, ly hỏa thuật đã có thể thành công ly thể 25 trượng phóng thích. 1 năm này, ảnh hộ pháp cố hương thế giới bị cự thú tập kích. Cho dù trước ngươi cho ảnh hộ pháp cung cấp rất nhiều đan dược, nhưng nàng thế giới vẫn như cũ chưa thể ngăn cản được cự thú tập kích. Ngươi an ủi ảnh hộ pháp, cũng nói cho nàng có thể đem Lam Tinh xem như quê hương của mình. Ngươi và ảnh hộ pháp bắt đầu thương lượng lên phản bội chạy trốn Giáng Lâm giáo công việc. Cũng bắt đầu nghĩ biện pháp đánh cắp trong giáo trong bảo khố linh dược bảo vật. Thứ 10 năm, người khống chế ly hỏa thuật phạm vi đã tăng lên tới 35 trượng. Cùng năm, người mang theo ảnh hộ pháp phản bội chạy trốn Giáng Lâm giáo. Trước khi đi, người không quên thuận đi Giáng Lâm giáo trong bảo khố đại bộ phận linh dược. Người mang theo ảnh hộ pháp gia nhập đại hạ quân đội. Đồng thời đem những năm này góp nhặt hết thảy 20 vạn mai đan dược tặng cho đại hạ quân đội. Dựa vào sự giúp đỡ của ngươi, đại hạ quốc tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, nhiều hơn 4 vạn tên tông sư cấp cường giả. Trấn yêu quan quân chủ lực tại thời gian ngắn trực tiếp nhiều gấp mấy lần rồi. Ngươi bởi vậy được ban cho nhất đẳng danh sách đãi ngộ. Trong quân đội quyền lợi đồng đẳng với ngũ tinh thượng tướng. Đại hạ quân nhân đều xem ngươi là anh hùng dân tộc. Ngươi hấp thụ lần trước bị tông lão cẩu đánh lén kinh nghiệm. Chọn lựa một vị võ hoàng cấp cường giả cùng với 3 vị thiên vương cấp cường giả thiếp thân bảo hộ. Ngươi, cái này khiến ngươi an tâm rất nhiều. Lạc Sơ Ảnh tại gia nhập đại hạ quốc về sau đưa ra mình ý nghĩ. Nàng hy vọng có thể dẫn đội tiêu diệt Giáng Lâm giáo. Bởi vì Giáng Lâm giáo những năm gần đây cấu kết dị tộc, cho nhân tộc mang đến rất nhiều tổn thất. Người đồng ý Lạc Sơ Ảnh ý nghĩ, đồng thời vận dụng quyền trong tay, phái ra 3 vị võ hoàng cường giả, 10 vị thiên vương cấp cường giả, trên 100 vị tông sư cấp cường giả, gây dựng một chi chuyên môn vây quét Giáng Lâm giáo quân đội. Bởi vì có Lạc Sơ Ảnh trợ giúp, các ngươi đối Giáng Lâm giáo cứ điểm, nhân viên bố trí rất rõ ràng. Tại ngắn ngủi thời gian 1 năm bên trong, Giáng Lâm giáo tổn thất nặng nề. Hết thảy chém giết mấy vị hộ pháp cấp cường giả, hơn 10 vị trưởng lão cùng với mấy trăm vị giáo chúng. Duy nhất nhường ngươi đáng tiếc là, tông lão cẩu không biết núp ở địa phương nào. Chém giết hộ pháp bên trong cũng không có tông lão cẩu. Tông lão cẩu một ngày chưa trừ diệt, người mỗi ngày đều ngủ được không an ổn. Dù sao tu tiên giả dịch dung thủ đoạn thần bí khó lường, cho dù là đứng đầu chức nghiệp giả cũng chưa chắc có thể nhìn ra mánh khóe. Mỗi khi có khuôn mặt xa lạ chức nghiệp giả từ bên cạnh ngươi trải qua lúc, ngươi đều sẽ theo bản năng nhượng bộ lui binh, đồng thời ánh mắt nhìn trong lòng đối phương run rẩy. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khóe miệng hếch lên, trong lòng nhịn không được nhả rãnh nói: "Uy uy uy, có lầm hay không a? Ta tại mô phỏng bên trong thật sự có như thế sợ sao?" "Không đúng, ta giống như tại thế giới hiện thực càng sợ tới." Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh rất nhanh nhận rõ bản thân bản chất. Nhân loại bản chất không phải liền là tùy tâm sao? Tô Tỉnh tiếp lấy mô phỏng. Lạc Sơ Ảnh tiếp tục mang theo đại hạ cường giả tiêu diệt Giáng Lâm giáo. Thẳng đến Giáng Lâm giáo bên trong cuồng nhiệt phái lãnh tụ xuất thủ, Lạc Sơ Ảnh mới bỏ qua tiếp tục vây quét. Bất quá 1 năm qua này vây quét, để Giáng Lâm giáo tổn thất nặng nề, thực lực cơ hồ giảm nửa. Lạc Sơ Ảnh từ đi tiêu diệt Giáng Lâm giáo nhiệm vụ, hầu ở ngươi bên người, có Lạc Sơ Ảnh bảo hộ, ngươi an tâm không ít. Tiếp tục cố gắng tu luyện ly hỏa thuật. Thứ 11 năm, ngươi tiếp tục tu luyện ly hỏa thuật. Thời gian 1 năm bên trong, người ly hỏa thuật phạm vi khống chế đã đi tới 45 trượng. Khoảng cách đạt tới 50 trượng tiêu chuẩn đã không xa. 1 năm này, người bỏ ra rất nhiều tinh lực sàng chọn một nhóm uy tín lâu năm tông sư cấp chức nghiệp giả. Người lấy ra 4.000 mai long linh đan cùng với tiếp cận 3.000 mai nguyên võ đan cho những này tông sư cấp chức nghiệp giả phục dụng. Những này tông sư cấp chức nghiệp giả không phụ sự mong đợi của mọi người. Đại đa số đều thành công tấn thăng thiên vương cấp cường giả. Trong lúc nhất thời Đại Hạ Quốc nhiều hơn 500 vị thiên vương cấp chức nghiệp giả. Cái này một nhóm chiến lực tràn vào Trấn Yêu Quan, để nhân tộc tại Trấn Yêu Quan bên trong thực lực cường đại trước nay chưa từng có. Người ở đây Đại Hạ Quốc trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng, được vinh dự nhân tộc tương lai hy vọng. Thứ 12 năm, người dốc lòng tu luyện ly hỏa thuật, trước sau hao phí thời gian 5 năm. Người ly hỏa thuật phóng thích phạm vi cuối cùng đạt tới tiểu thành tiêu chuẩn. Người sau này chuẩn bị tăng lên ly hỏa thuật uy lực. Thứ 13 năm, ly hỏa thuật uy lực tăng lên so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm gian nan. Bởi vì uy lực tăng lên, mang ý nghĩa cần hao phí càng nhiều linh lực. Mà linh điền phúc địa bên trong linh khí đã ngày càng mỏng manh. Người chỉ có thể đem trước lưu lại hơn 1000 mai linh thạch để vào tụ linh trận bên trong, mới có thể tiếp tục duy trì phúc địa linh khí. Dù vậy, người mỗi ngày vậy vẻn vẹn có thể tu luyện 4 canh giờ ly hỏa thuật. Bởi vì thời gian tu luyện quá nhiều, đối với linh điền phúc địa bên trong linh khí tiêu hao liền sẽ quá nhiều. Người ly hỏa thuật uy lực tăng lên chậm chạp, nhưng chung quy là tại không ngừng tiến bộ. Người bình tĩnh lại, tiếp tục tiềm tu. Tin tức tốt là, bởi vì mỗi ngày thời gian tu luyện giảm bớt, người bắt đầu đem thời gian đặt ở thăm dò đại hạ bảo khố bên trong đi. Hy vọng có thể tại đại hạ bảo khố bên trong phát hiện cùng loại với tụ linh hoa như vậy đặc thù. Linh thực, đối với bây giờ ngươi thân phận mà nói, đại hạ quốc tùy ý một nơi kho báu ngươi đều có thể tùy ý thăm dò. Nhưng đại hạ quốc kho báu số lượng đông đảo, toàn bộ trong quốc gia kho báu tổng cộng chia làm 7 nơi. Phân biệt giấu ở 7 chỗ đỉnh tiêm học phủ vị trí thành thị. Người tới đến kinh đô thành phố kho báu, bỏ ra 1 tháng thời gian mới đưa cái này to lớn trong bảo khố tuyệt đại đa số đạo cụ cùng vật liệu thăm dò hoàn tất, người phát hiện đại hạ bảo khố cũng không có đối với linh thực các loại vật phẩm cặn kẽ phân loại. Trong bảo khố tuyệt đại đa số đồ vật đều là chức nghiệp giả thường dùng trang bị, đạo cụ, dược tề. Thậm chí ngươi còn chứng kiến trồng chất như núi dị kim loại. Trải qua 1 tháng khai quật, ngươi cuối cùng vẫn là phát hiện chút ít linh dược, một nhóm dưỡng nguyên cỏ cùng chút ít hoàng tiên tinh. Những này là lấy từ thưa thất tu tiên phó bản bên trong. Ngươi đem cái này một nhóm dược liệu luyện chế thành dưỡng nguyên đan cùng luyện phủ đan. Đại hạ quốc lại thêm ra mấy trăm vị tông sư cấp chức nghiệp giả. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Trong lòng có chút nghi hoặc, vì sao toàn bộ đại hạ quốc nội tình tựa hồ cũng không có giáng lâm giáo mạnh. Rõ ràng đại hạ quốc thực lực càng thêm cường đại mới đúng. Nhưng sau đó Tô Tỉnh hiểu được, lẩm bẩm nói, đại hạ quốc bên trong đều là chức nghiệp giả, tự nhiên càng thêm coi trọng trang bị, đạo cụ cùng với khác phó bản trung lưu ra đặc thù vật phẩm. Nhưng đối với tu tiên giả cần thiết chi vật thăm dò rất là có hạn. Bởi vì này đối bọn hắn tác dụng không lớn, mà lại chỉ có mấy cái phó bản ích lợi cũng quá thấp, cho nên mới sẽ như thế. Nhưng giáng lâm giáo lại bất đồng, mấy trăm năm truyền thừa, trong đó không ít giáo đồ đều là đến từ thế giới khác. Phó bản, thổ dân, bọn hắn tự nhiên đối gia tăng thực lực thiên tài địa bảo càng thêm mẫn cảm. Bởi vậy mới có thể tích lũy nhiều như vậy linh dược đạo cụ. Mà lại giáng lâm giáo còn có tông lão, cầu tên kia tại, có lẽ là cướp sạch phó bản bên trong một cái nào đó nơi tông môn, mới thu được nhiều như vậy dược liệu, lại thêm cùng dị tộc tăng tiệu với nhau, có lẽ giáng lâm giáo cũng nhận được không ít chỗ tốt đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh sáng tỏ về sau, tiếp lấy mô phỏng, tiếp xuống, người bỏ ra thời gian nửa năm. Tại đại hạ quốc cái khác 6 nơi trong bảo khố tìm kiếm. Nhưng vẫn như cũ không thể tìm tới tụ linh hoa hạt giống. Nhưng ngươi lại tìm được không ít còn lại linh dược. Nhất là trong đó còn có một căn dài 1 trượng ngưng thần mộc nhường ngươi trong lòng kinh hỉ. Ngươi đem mới tìm được dược liệu luyện chế thành dưỡng nguyên đan, long linh đan chờ đan dược. Đại hạ quốc lại thêm ra một nhóm tông sư cấp, thiên vương cấp cường giả. Thứ 14 năm. Trải qua 1 năm tu luyện, người ly hỏa thuật uy lực so trước đó rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc. Nhưng khoảng cách trong cổ tịch lời nói phàm vật chạm vào tức đốt mục tiêu còn kém rất xa. Thứ 15 năm, người vẫn như cũ ngày đêm tu hành ly hỏa thuật. Nhàn rỗi thời điểm, người chú trọng tu tiên giới tình báo thu hoạch. Người phải biết đại hạ trăm ngàn năm qua, hết thảy thăm dò hư hư thực thực tu tiên hướng phó bản 37 nơi. Trong đó tuyệt đại đa số tu tiên hướng phó bản đều đã biến mất. Vẫn như cũ tồn lưu tại thế gian tu tiên hướng phó bản chỉ có 7 nơi. Trong đó liền bao quát trước ngươi biết được kia mấy chỗ tu tiên phó bản. Mặc dù những này tu tiên phó bản đại đa số đều đã biến mất, nhưng là lưu lại tư liệu cũng không ít. Trong đó có bộ phận đối với tu tiên giới linh khí thần bí tiêu tán nghe đồn. Những tin đồn này nhiều cách nói mây. Có nói là thiên địa đại kiếp, có nói thiên tuyệt thông. Trong đó nhường ngươi cảm giác hứng thú là La Thiên Đại Hội tựa hồ cũng cùng linh khí tiêu tán có chỗ quan hệ, mà lại tại mặt pháp thời đại phó bản bên trong tựa hồ cũng có đối tu tiên giả miêu tả. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này tâm tình có chút kích động. Lần này thăm dò bên trong, hắn cuối cùng nương tựa theo quốc gia lực lượng, tiến một bước hiểu được một chút liên quan tới tu tiên giới linh khí tiêu tán nghe đồn. Thiên địa đại kiếp, thiên tuyệt thông, những tin đồn này vô luận thật giả hay không, ta đều vô pháp chứng nhận. Bất quá La Thiên Đại Hội cái này phó bản, có lẽ có thể tìm thời gian đi thăm dò một chút. Chấm ngoặc kép, hết chương.